Bảo bối của lão đại. Chương 8, thật sự yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, Hà Khải Thiên mở cửa tiến vào phòng, nhấn xuống tiếp nhận cuộc gọi. Khải Thiên, anh đây. Hắn tựa lên giường, khóe môi xinh đẹp cong càng sâu. Bên tai là giọng nói êm ngọt của bảo bối hắn. Hà Khải Thiên nhìn đến đồng hồ chỉ 11 giờ. Hắn nhíu mày, bảo bối, ngày mai không đi học. Triệu Thái Bảo bên này ngồi trên giường ôm lấy gối, dụi mắt than thở, có mà, ngày mai phải học cả ngày luôn. Hà Khải Thiên nghe giọng cậu, trong tâm như có lông vũ lướt qua, giọng nói thoát ra cũng vì thế mà đầy cưng chiều. Vậy thì giờ em phải đi ngủ, ngày mai mệt sẽ không tốt. Nghe được sự dịu dàng trong lời nói của hắn, Triệu Thái Bảo ngáp dài một cái, vẫn cố mạnh miệng cãi lại. Không muốn, em không mệt. Hà Khải Thiên âm thầm thở dài. Không mệt cũng phải ngủ. Đã quá muộn rồi. Triệu Thái Bảo bĩu môi bất mãn. Tay không ngừng bứt bứt. Giày vò cái gối đáng thương. Người ta muốn nói chuyện với anh mà. Hích, nghe giọng cậu bất mãn. Hà Khải Thiên cười khẽ. Vậy giờ nói chuyện rồi. Em mau đi ngủ đi. Triệu Thái Bảo ủy khuất quăng đi cái gối đang ôm xuống đất. Nước mắt thi nhau đảo quanh hốc mắt, gương mặt vì thức mà đỏ ửng lên. Triệu Thái Bảo ấm ức kề miệng vào điện thoại hét lên. Em ghét anh, rồi lập tức ngắt máy. Hà Khải Thiên nhíu mày chịu đựng tiếng hét, nhìn lại màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc. Hắn lắc đầu cười khổ, bảo bối nhà hắn lại xù lông nữa rồi. Hắn định gọi lại cho cậu, nhưng nhìn đến thời gian lúc này đã quá muộn. Suy nghĩ một lát hắn quyết định nhắn tin cho cậu. Triệu Thái Bảo cắn xé, đánh đập chiếc gối đáng thương. Miệng không ngừng lầm bầm Khải Thiên đáng ghét, đồ xấu xa, điện thoại bên cạnh kêu lên. Triệu Thái Bảo dùng tốc độ nhanh nhất quăng đi cái gối trên tay. Chụp lấy điện thoại, nhìn màn hình hiển thị tin nhắn tới của Hà Khải Thiên. Trong lòng cậu tràn ngập ngọt ngào cùng đắc ý, biểu hiện ra mặt lại cố tình là bĩu môi. Miễn cưỡng mở tin nhắn, bảo bối, anh xin lỗi nếu làm em buồn, nhưng em phải biết anh lo lắng cho em, nếu em mệt anh sẽ rất đau lòng. Triệu Thái Bảo hoàn toàn bị hắn làm cho cả người đều tràn ngập ngọt ngào. Cậu nhăn mũi hít vào, số lần hắn chủ động nhắn tin thế này là bao nhiêu lần đâu chứ? Hắn sẽ không thường như thế, nhưng một khi đã làm, đều có tác động vô cùng lớn. Triệu Thái Bảo dụi dụi khóe mắt ướt nước, đang muốn hồi âm tin nhắn thì hắn lại gọi tới, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói lo lắng của hắn. Vẫn còn giận sao? Triệu Thái Bảo chính là cảm động tin nhắn đó đến mức ngồi ngẩn ngơ suốt 10 phút. Hại Hà Khải Thiên bên này lòng như lửa đốt mà vội gọi sang. Triệu Thái Bảo hít hít cái mũi, dùng sức lắc đầu, nhưng vẫn không lên tiếng. Hà Khải Thiên nghe thấy tiếng động không khỏi thở dài. Thái Bảo, khóc như vậy sẽ đau mắt, cũng sẽ rất mệt, em muốn mắng anh gì cũng được, nhưng đừng khóc có được không? Triệu Thái Bảo hưởng thụ giọng nói mang theo cưng chiều của hắn. Miệng nhỏ nức nở vài tiếng, sau lại khẽ lên tiếng. Em thích anh, Hà Khải Thiên bật cười, thả lỏng cơ thể mới vừa rồi vô thức căng thẳng. Mày đẹp nhướng lên, chỉ là thích, em thích Thiên nói nhiều như vậy, lại còn được nghe anh cười nữa. Hắn lần nữa bật cười, cậu là đang chọc tức hắn mà, hắn đâu có hỏi vấn đề đó chứ, mà bình thường hắn ít nói lắm hay sao mà để bảo bối hắn lên án thế này nhỉ? Vâng, bình thường anh nói bằng mắt rất nhiều, vậy bây giờ đi ngủ nhé. Triệu Thái Bảo tựa mặt vào chiếc gối trong lòng. Dụi dụi mí mắt nặng nề, nhưng miệng nhỏ vẫn cố chấp. Không muốn, em còn muốn nghe anh nói. Được rồi, vậy em muốn anh nói gì đây? Triệu Thái Bảo mím môi suy nghĩ gì đó, mặt dần đỏ hồng lên. Cậu ấp à ấp úng nói ra suy nghĩ của mình. Em muốn anh nói câu lúc nãy. Giống em, Hà Khải Thiên môi đẹp cong lên, nhướng mày tỏ ra không hiểu. Câu nào, anh không nhớ, là câu khi nãy, anh thật sự không nhớ. Hà Khải Thiên vẫn một mực trêu đùa cậu. Triệu Thái Bảo ấm ức cắn môi, tức giận la hét, là câu em thích anh đó, hức, hức. Hà Khải Thiên hưởng thụ câu nói của cậu, nghe tiếng nức nở của bảo bối mà lòng ẩn đau. Triệu Thái Bảo sau khi tức tối hét lên mới phát hiện mình vừa nói ra những câu rất xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng tai vẫn chăm chú lắng nghe động tĩnh của hắn. Ở phía bên kia truyền đến tiếng hít thở của hắn, cái mắt lạnh từ hắn len lõi vào khoang mũi, tràn ngập vào lồng ngực của cậu. Giọng nói trầm thấp như mang theo ma lực chậm rãi bay đến. Bảo bối, em là người duy nhất có thể nắm giữ trái tim anh. Anh yêu em, Triệu Thái Bảo mơ màng tìm đến giấc mơ ngọt ngào sau câu trả lời của hắn. Hà Khải Thiên không lập tức gác máy. Hắn im lặng lắng nghe từng nhịp thở mềm mại của cậu. Hà Khải Thiên lần nữa mở ra cửa phòng. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là hình ảnh thần ngồi cuộn tròn bên cửa. Đôi mắt nhanh nhẹn thường ngày mất đi một phần ánh sáng đang lặng lẽ nhìn hắn. Cậu thật sự yêu, một câu hỏi không đầu không đuôi cất lên. Thần vô thức cắn chặt môi dưới ngăn lấy thứ cảm xúc phức tạp trong lòng. Hà Khải Thiên liếc qua anh một lần, im lặng bước xuống cầu thang. Thần vẫn ngồi bất động nhìn theo đến khi bóng hắn khuất. Trong không gian vắng lặng, tiếng hít thở nặng nề của một người, ngày một dồn dập, rồi lại đột ngột biến mất. Hà Khải Thiên nhắm mắt im lặng dựa vào thân xe. Không khí xung quanh hắn lúc này đông cứng đến ngạt thở. Hai tên thuộc hạ đứng cách hắn hơn 20 bước chân, mà vẫn không ngừng cảm thấy lạnh lẽo. Một tên trong số chúng nặng nề kéo rộng cổ áo, cố gắng hít vào một chút không khí. Một ngón tay của Hà Khải Thiên khẽ động, tên thuộc hạ lập tức đứng thẳng lưng không dám động đậy. Thần cài lại nút cổ tay áo, cả người sơ mi trắng, quần trắng thanh tú bước đến, ánh mắt anh quét tới. Cũng là lúc Hà Khải Thiên mở mắt ra, hai ánh mắt chỉ giao nhau trong tích tắc, nhưng cũng đủ khiến thần run rẩy. Anh mỉm cười lên tiếng, xin lỗi đã để cậu chủ chờ lâu. Hà Khải Thiên không để ý đến anh mà trực tiếp quay người bước vào trong xe được thuộc hạ mở cửa sẵn. Sóng nước trong mắt thần trong khoảnh khắc dao động rồi vụt mất. Anh cũng tiến đến ngồi vào trong xe. Xe vừa lăn bánh, thần nghiêng mắt nhìn sang phía hắn đang ngồi khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần. Anh hiểu rõ Hà Khải Thiên rất ghét sự chậm trễ. Ngay vừa rồi anh đã to gan bắt hắn chờ 5 phút đồng hồ. Vậy mà hắn lại chỉ im lặng chứ không tỏ bất cứ thái độ gì. Đây là vì sao? Hà Khải Thiên bất ngờ mở mắt ra, nhưng lại lập tức nhắm lại. Thần hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn như trước ghim lên người hắn, nhưng anh không dám suy nghĩ linh tinh nữa. Hắn vừa rồi là cảnh báo anh, tôi đều đã theo lời cậu tập hợp bọn họ lại, nhưng cho đến hôm nay họ mới biết cậu là người đứng đầu. Mọi việc tôi đã sắp xếp ổn thỏa, hôm nay cậu chỉ cần xuất hiện và nói về kế hoạch của cậu. Thần nói rõ nội dung buổi gặp mặt tối nay, nhìn hắn vẫn bất động thanh sắc, duy chỉ có ngón tay thoáng gõ lên tay áo. Bấy nhiêu đó là đủ để anh biết. Hắn hài lòng, góc tạ lỗi, Thuần Thuần, lời này không biết đã nói bao nhiêu lần a, ta thật xin lỗi vì sự chậm trễ này. Hiện nay Thuần Thuần ta đã là sinh viên năm nhất a, tự hào. Ba, mỗi ngày ta đều dậy từ 4:30 để đi làm thêm. Đến tối rảnh 1-2 tiếng thì đều đã mệt đến không muốn động. Và còn do tiểu dế nhà ta đòi bãi công dài hạn a, do thế. Có lẽ ta sẽ tiếp tục lê lết như thế này a, mong các nàng đừng ghét bỏ ti ti ti ti, quà xin lỗi, cách chương.